Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 103 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua phần thể hiện diễn đọc MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Đừng quên để lại một like, một share và comment cảm xúc nhận xét của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm, ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 103 Ngược Về Nghinh Triều ngay sau đây. Theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ Trương Vĩnh hùng hồn, khí phách kiên ngang đứng trước mặt Chính Đức, hai đấm nắm chặt, gương mặt thì đỏ lên, lồng ngực phập phồng, khiến cho Chính Đức nhìn mà muốn bật cười, vội vàng khuyên giải nói: "Ngươi đừng có vội, có gì gọi y tới hỏi là được, các ngươi đều là phụ tá đắc lực của trẫm, làm loạn cái gì chứ?" Trương Vĩnh tức rồi bọt mép, uyển chuyển vạn phần nói: "Thằng nhãi Lưu Cẩn này càng lúc càng khốn kiếp mà, tự hoàng tướng quyết định tứ trấn tổng binh vào kinh thành sứ, quân tiền thì do trong triều trích cấp ra, Lưu Cẩn lại giả ngây giả dại, không ngờ từ chối thánh ý, đoạn tuyệt quân lương kinh doanh, muốn cho não lô phải đi tìm Dương đại nhân bàn bạc, cái gì có thể nhẫn nhịn được, chứ cái này thì không thể." Chính Đức suy nghĩ một chút, liền đoán lời này quả là Lưu Cẩn đã nói, đó cũng là nói nhảm. Bắt đầu từ quan binh kinh doanh rời trú biên cương, tiền quân vẫn do bộ hộ đẩy cho binh hộ, rồi binh hộ đẩy cho Ti Lễ Giám, rồi lại quay trở lại kinh doanh. Nói một cách khác, những người này còn đang dưới sự khống chế của Trương Vĩnh, điều động nơi dừng chân. Tứ trấn tổng binh vào kinh, ngoại trừ hành chính thì vẫn trực thuộc ở ngũ quân phủ đô đốc, kỳ thực đồng đẳng với tư binh của hoàng đế, cũng không thuộc binh bộ. Ngũ quân phủ đô đốc quản hạt mà là trực tiếp cống hiến cho hoàng đế, do Dương Lăng đảm nhiệm thống soái, cho nên trong triều quyết định quân tiền của những người này do trong triều trả. Cứ như vậy cũng tăng cường quan hệ giữa tứ trấn tổng binh và hoàng đế. Chính Đức đương nhiên cao hứng, không thể tưởng tượng được Lưu Cẩn nhìn tứ trấn tổng binh bị khống chế mà chưa tức lồng lên. Chính Đức cười ha hả cười nói: "Lão Lưu là nhất thể nói nhảm, kinh doanh quan binh Ti Lễ Giám không để bạc thì ai để đây, huống chi hiện tại Ti Lễ Giám đã giao trả lại cho y cùng bộ hộ, lão Lưu làm việc vẫn rất nghiêm túc mà." Y nói đến đây, Lưu Cẩn đã kích động chạy đến. Hiện tại tuy nói cùng là bộ hộ trưởng quản ti thuế, thế nhưng dù sao cũng cảm thấy lưng cứng ngắc, so với cung vua không có tư vị gì cả. Lưu đại hạ Mã Văn Thăng tạm thời rời cương vị công tác, kinh sư xuất hiện một chỗ trống quyền lực rất lớn, rất nhiều quan viên đều băn khoăn xem chừng, không biết sẽ quăng đến làm môn hạ cho nhà ai, nếu chẳng may bé sai bến tàu, con đường làm quan sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Tâm phúc của Lưu Cẩn là Tùng Giang tài tử, tú tài thi rớt Trương Văn Miện, thấy cử Dương nhập phủ, mưu kế dẫn lừa Hồng không hiệu quả, liền quyết định thay đổi sách lược, đóng vững đánh chắc, củng cố quyền sở hữu ruộng đất của Lưu Cẩn, dùng thế đè Dương Lăng. Rồi lúc này đem quyền lực các phái trong kinh thành tận lực quấy nhiễu Lưu Cẩn chính là việc cấp bách. Nhưng có Dương Lăng ở trong kinh thành, chỉ cần bên này vừa thắng động, mưu sĩ tài ba dưới tay của y sao có thể không chú ý cho được. Huống chi còn có phái Trương Thái, Lưu Vũ, Dương Lăng và Lưu Cẩn gió chiều nào xoay chiều đấy, ủy quyết không được. Trong bọn họ cũng khó có người không để lộ tin tức với Dương Lăng. Vì thế Trương Văn Miện nói theo Dương Lăng cũng chuẩn bị kế điệu hổ ly sơn, dụng kế tương dương để rời kinh thành. Y đem chủ ý này tiết lộ cho Lưu Cẩn, Lưu Cẩn cũng biết là không tồi, chỉ có điều nhất thời chưa thể tìm được ngự tiền tâm phúc. Uy Võ Hầu thượng tướng quân rời kinh sư, cho nên hắn đã dặn tâm phúc của mình bắt đầu sưu tập tình báo ở các nơi trọng yếu, xem có cơ hội thừa dịp hay không. Lưu Cẩn ở trong nhà nghị vui vẻ, dường như bản kế hoạch tốt nhất đã bày ra trước mắt. Giờ nghe hoàng thượng tìm mình thì vui vẻ chạy tới, ai ngờ mới tới bên ngoài phòng thì vừa lúc nghe thấy câu khen ngợi. Lão Lưu làm việc khá nghiêm túc, khiến cho y vô cùng vui mừng, kích động xông tới liền cười nói: "Lão nô tham kiến hoàng thượng, vừa nghe hoàng thượng kêu lão nô nên lập tức đến đấy, ngài..." Hắn còn chưa dứt lời, Trương Vĩnh đã tiến vào, ra một tiếng, một chàng thét lên chói tai như đại bàng dương cánh. nhảy lên cao tới một thước, hung hăng vung một quyền đến phành một tiếng, đánh thẳng đến quai hàm của y. Lưu Cẩn đặt mông ngồi xuống đất, mặt tím tím xanh xanh, vừa thấy là Trương Vĩnh đánh mình, hai mắt mở trừng trừng, còn muốn đột kích, lập tức một thế, hầu tử hái đào, nắm tay phản kích trở về. Hai tên thái giám áo mãng bào đai ngọc, quyền thế ngút trời ở trước mặt Chính Đức đánh nhau. Trương Vĩnh biết võ, lại đoạt tiên cơ, liên tục đánh Lưu Cẩn. Chính Đức thế vậy, giận dữ, vỗ bàn quát to: "Dừng tay, tất cả dừng tay, còn ra cái thể thống gì đấy?" Tuy nói phần lớn thời gian Chính Đức cũng chẳng ra thể thống gì, khiến cho thần tử không thể không nói, không thể không nói theo. Vừa thấy Chính Đức thực sự nổi giận, Trương Vĩnh dùng đầu gối đập vào bụng Lưu Cẩn, sau đó bỏ lên. Lưu Cẩn nheo đôi mắt sưng đỏ, xoẹt một tiếng, giật áo choàng xuống. Trương Vĩnh thấy áo bị xé rách, đau lòng đá một cước. Chính Đức cả giận nói: "Trương Vĩnh dừng tay, không được đánh nữa kìa." Trương Vĩnh quay đầu uyển chuyển nói: "Hoàng thượng, lão nô còn chưa nói xong, lão nô đi tìm hắn lý luận, không ngờ hắn ở bên trong đình dán thông báo hiểu dụ các vệ sĩ cấm cung, từ nay về sau không theo lão nô tiến cung. Lão nô là kinh doanh thống lĩnh, phụ trách tùy tùng bảo vệ an nguy của hoàng thượng, thế nhưng ở Tử Cấm Thành lại bị hắn làm nhục như vậy, mặt mũi cũng mất hết cả rồi." Chính Đức thấy y xúc động phẫn nộ, vừa nói vừa trẹo quay hàm, tiếng động pang pang vang lên, cũng hơi quá mức, không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Cẩn quát: "Tất cả đứng lên, không cần đánh nhau nữa. Đã bao nhiêu tuổi rồi, vì chút chuyện như vậy mà cả ngày cãi nhau, không sợ người khác chê cười hay sao?" Chính Đức gọi hai người lên, khuyên giải an ủi một phen. Trong lòng hai người nén giận, nhưng trước mặt Chính Đức lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có trợn tròn hai mắt, giống như gà trống nhìn nhau. Chính Đức nhìn mà bất đắc dĩ, chợt nhớ tới Nhật sứ Tiến Cống sau khi tuyên bố bỏ lệnh cấm mở cửa biển thì đã nhiều ngày lục bộ không ngừng gửi báo cáo lên báo phòng xin chỉ thị, nhất thời không thoát thân nổi. Thực là từng nhớ đến Đường Nhất Tiên, thừa dịp hôm nay vô sự, không ngại để Dương Lăng đưa nàng tới báo phòng bồi tiếp nàng đi xem hổ báo. Về phần hai kẻ dở hơi này, Chính Đức nhìn hai người nói: "Các ngươi đều là người thân cận của trẫm, một lòng vì trẫm làm việc, sao lại nhất thời hành động theo cảm tính tổn thương hòa khí như vậy? Như vậy đi, thừa dịp cảnh xuân vừa đến, các ngươi đến đây cũng không cần đi nữa. Ta gọi Dương Thị Độc mở tiệc uống rượu, các ngươi nở nụ cười, xóa bỏ thù hận đi." Lưu Cẩn và Trương Vĩnh đều dùng cặp mắt gấu mèo thâm tím khinh miệt mà nhìn sang, sau đó quay đầu đi chỗ khác, mở miệng bật hơi nhẹ nhàng, phì một tiếng rồi lại xì một tiếng. "Sao? Hoàng thượng gọi vị Đường cô nương kia đến báo phòng sao?" Lúc này Giải Ngữ vội vàng hỏi. Xem ra hoàng thượng vô cùng để ý tới nàng ta, tự mình dặn trên dưới báo phòng không được lộ thân phận, nói hắn phải cùng với Đường cô nương xem hổ xem báo kìa. Tu Hoa thản nhiên nói. Giải Ngữ đảo mắt lên tiếng: "Đúng vậy, đó là một cơ hội, đến lúc đấy làm việc tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp tách bọn họ ra, tìm vị Đường cô nương này xem nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào." Nói tới đây, đầu mày của nàng hơi nhíu lại. "Chỉ có điều nhiếp hồn thuật dùng qua rồi, trong nội tâm nàng sẽ lưu lại trí nhớ, đến lúc đó giải thích như thế nào lại là một vấn đề khó khăn kìa." Tu Hoa cười nói: "Chuyện nào có đáng gì, hai người chúng ta vốn là mãi võ giang hồ, đến lúc đấy coi như là khoe khoang bản lĩnh nhiếp hồn thuật đi. Thân phận của nàng không thể không nghi ngờ, nói ra cũng sẽ không đau khổ gì cả, đương nhiên cũng sẽ không sao đó. Nếu quả thật thân phận của nàng khả nghi thì..." Tu Hoa lạnh lùng cười nói: "Nếu nàng có chủ ý với hoàng thượng thì dám lộ ra sao? Đến lúc đấy chúng ta sẽ đem tin tức chuyển ra ngoài, phát tán trong triều, chính là đại công rồi." Lại nói, Đường Nhất Tiên thường xuyên theo Dương Lăng ra ngoài, chỉ cho là biểu ca sủng ái mình chứ không hoài nghi gì cả. Tên báo phòng nàng cũng đã nghe nói qua, khi đó bình dân trong họ từng nghe nói xà lang hổ báo, nhưng chân chính gặp qua rất ít. Đường Nhất Tiên nghe nói có cơ hội nhìn thấy manh thú thì liền nhảy nhót không ngừng. Dương Lăng đem nàng đưa tới báo phòng, Chính Đức đã thay quan phục giáo úy, một đám cung nữ thái giám ở trong viện chờ. Giải Ngữ Tu Hoa cũng dựa theo Chính Đức căn dặn mà mặc thường phục, hai nàng xuất thân dân gian không có chút sơ hở gì. Đường Nhất Tiên thấy Chính Đức cũng thập phần vui vẻ, cười chào hỏi lại: "Ô tiểu hoàng, sát bên nhà của ngươi như thế nào rồi?" Chính Đức vui mừng nói: "Đã viết được một nửa rồi, lát nữa tìm cơ hội để ta đàn cho nàng nghe." Giải Ngữ Tu Hoa cẩn thận đánh giá, thấy Đường cô nương quần áo lụa mỏng, ủng đỏ thêu kim thạch, rõ ràng là màu đỏ tục tằn, mặc lên người của nàng lại diễm lệ vô chủ, quả nhiên là tiểu mỹ nhân hiếm có. Hai nàng cũng coi như là có tư sắc, ngàn người chọn một, nếu không cũng sẽ không bị đưa vào cung. Nhưng so với Đường Nhất Tiên thì bất kể là tư sắc, khí chất lập tức rơi xuống tiểu thừa. Dương Lăng nói với Đường Nhất Tiên: "Nơi này là hành cung của hoàng thượng, muội theo những cung nữ này tới Hổ Báo Viên, đừng có chạy loạn khắp nơi. Biểu ca xong xuôi công sự sẽ đón muội về." Đường Nhất Tiên mỉm cười, Dương Lăng đi lên vài bước, ra hiệu cho Chính Đức tới gần, kéo khoảng cách với mọi người lại, rồi nhẹ giọng hỏi: "Thần nghe nói Trương Công Công và Lưu Công Công đã nảy sinh hiểm khích sao?" Chính Đức không hề để ý tới nói: "Tất cả đều là ăn no dối việc thôi. Hai cái người này trước kia còn hoàn hảo một chút, từ lúc tự trưởng quản nội ti nha môn thường phải cãi vã nhau vài câu. Lão Lưu thì muốn trông coi hắn, còn Trương Vĩnh lại cung phục, chấm cũng thích phiền. Người cùng với bọn họ đều có quen biết với nhau. Hôm nay đặt tiệc rượu, người thầy chấm đi khuyên bảo bọn họ một chút đi." Dương Lăng hiểu rõ, gật gật đầu theo tiểu thái giám đi. Đi đến chắc xương phòng của Chính Đức, tiểu thái giám đứng ở cửa nhỏ giọng nói: "Đại nhân, hai vị công công đều ở trong phòng, mời ngài vào." Dương Lăng thấy y sợ hãi, không nhịn được cười một tiếng, giơ tay để cửa bước vào. Vượt qua bình phong, phía trước là một cái bàn bạc vàng lớn, trên bàn bày biện bát chân, món ăn quý và mỹ vị. Lưu Cẩn và Trương Vĩnh ngồi cách thật xa, đối diện trừng mắt với đối phương. Dương Lăng đi vào trong phòng, hai cặp mắt giật giật, nghiêng mắt nhìn thấy hắn, thấy đối phương không nói tiếng nào, sợ khí thế yếu đi cho nên cũng không động đậy, vẫn gắt cao nhìn chằm chằm đối phương. Dương Lăng nhìn hai bên giữ im lặng, ngồi ở chính giữa, cầm đũa gắp món ăn chậm rãi nuốt xuống, sau đó nâng chén ngọc uống rượu cống, cười nhau mắt nói: "Lưu Công Công, Trương Công Công, hai vị đều là người hầu khi đương kim hoàng thượng còn làm thái tử, coi như là bằng hữu nhiều năm, hiện giờ thăng chức cả rồi, đều là người trên người rồi, ăn toàn sơn hào hải vị, mặc toàn lăng la lụa đoán, vinh hoa phú quý vô cùng. 24 ti nha môn ở trong tay hai vị, có thể nói là mọi chuyện đều viên mãn cả, sao tự dưng lại nháo lên như vậy?" Trương Vĩnh nâng chén uống cạn sạch, nheo mắt cười lạnh nói: "Ngươi hỏi hắn đi." Dương Lăng chuyển hướng sang Lưu Cẩn, Lưu Cẩn vuốt ve hai má sưng đỏ, bĩu môi nói: 12 đoàn doanh đều là ti lễ giám cả, nhưng ngươi có coi trưởng quản ti lễ giám như ta vào mắt hay không? Lúc ngươi cầu ta cho lệnh huynh một chức quan mà bị từ chối, liền ghi hận ở trong lòng. Chúng ta bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, chuyện thối tha như vậy mà cũng phải để ta nói hay sao?" Trương Vĩnh đỏ mặt căm hận nói: "Ngươi là chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn hay sao? Ca ca của ngươi bây giờ còn không phải là đang ở Thiểm Tây làm bố chính sứ hay sao? Cái này ta cũng không tính. Ta hỏi ngươi, ngươi cắt đoạn cân tiền của ta rồi bắt ta bởi quân tiền của Dương đại nhân là có đạo lý gì?" Hiện tại Dương Lăng đang ở trước mắt, Trương Vĩnh nói như vậy khiến cho Lưu Cẩn không nhịn được, y ngượng ngập cả giận nói: "Chúc tạo Hoàng Lăng, tân đế đăng cơ, Hà Nam trần tay, biên quan đại chiến, Bắc Cương hỗ trợ, Nam Cương mở hãy, chỗ nào không cần tiền đấy. Hàn Văn lão tất phu phát tới toàn bộ lục bộ cửu viên, quan viên, giờ muốn chi bạc cũng phải đợi tới sang năm kia. Chúng ta chỉ mới chỉ hoãn, người đã lập tức mỉa mai ta đây là tổng quan ti lễ giám vô dụng, chỉ để bài trí thôi. Bọn ta thuận miệng nói nhảm một câu, ngươi liền cho là thật ư?" Lưu Cản càng nói càng giận, ầm một tiếng vỗ bàn nói: "Dương đại nhân ở đây, chúng ta cũng dám nói như vậy. Họ Trương kia, ngươi đừng có coi lông gà, coi như lệnh tiến đi. Thứ chỉ biết kinh doanh như ngươi chưa đáng để vào mắt ra ra ta đâu." Dương Lăng giờ mới hiểu được ngọn nguồn, Lưu Cẩn bất mãn với hắn, thậm chí đang âm thầm đối phó với hắn cũng không phải là giả. Tuy nhiên trước mặt, chuyện chi phí triều đình khẩn trương cũng là sự thật. Đều là đại sự hoàng thượng quan tâm nhất, Lưu Cẩn vô cùng thông minh, đương nhiên biết chia ra nặng nhẹ, có thể làm hoàng thượng vui. Tuy nhiên Dương Lăng cũng không có trung hậu, hảo tâm như vậy. Đi một lòng, một dạ, vun đắp thực quyền cho hai đại thái giám, hòa hảo, để một ngày nào đó họ quay ra đối phó với mình hay sao? Hắn giơ hai tay lên, tả hữu trấn an nói: "Hai vị công công, bớt giận, bớt giận, bớt giận. Lưu Công Công có phiền não của Lưu Công Công, còn Trương Công Công cũng có chỗ khó xử, chúng ta chỉ có thể chậm rãi thương lượng mà thôi." Lưu Công Công cao cao tại thượng, phải điều hành ngân lượng, phối hợp với các bộ phận, hiện tại không chỉ cung cấp cho nội đình, mà cái cả lục bộ cũng phải dựa vào Lưu Công Công. Những chuyện ngoài nội đình liên quan đến thiên hạ đương nhiên phải vận tâm nặng nhẹ. Trương Công xuất ruột cũng là đúng thôi, Tuy hoàng đế nói không để binh đói, nhưng 10 vạn huynh đệ dưới tay Trương Công Công mà không có bạc, có thể không buồn hay sao? Lưu Cẩn thấy Dương Long nói cũng có tình có lý, vô cùng công bằng, khen mình vất vả công lao lớn, quyền thế thông thiên. Tiếc nuối duy nhất chính là hoàng thượng không ở đây nghe đánh giá này, gương mặt mỉm cười, ngực cũng ưỡn ra. Ai ngờ Trương Vĩnh vừa nghe như là cháy đổ thêm dầu, trong phút chốc tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Được, được lắm, ngươi cao cao tại thượng, lục bộ kiểu khanh, phải nhìn sắc mặt của ngươi, tươi cười cầu ngươi đẩy bạc. Còn ta thì sao đây? Không có quân tiền, ta liền bị hơn 10 vạn đại quân mắng cho hói cả đầu. Đều là kẻ cực khổ hầu hạ thái tử, lăn lộn cho tới ngày hôm nay, dựa vào cái gì mà ta phải xui xẻo như vậy? Trương Vĩnh lập tức vỗ bàn một cái, rồi lớn tiếng nói: Được, coi như ngươi có chỗ khó đi, ta chỉ hỏi ngươi, khi nào thì ngươi đẩy quân tiền, ngươi đẩy bạc cho ta đấy? Hay, còn có kiểu cầu cạnh như vậy hay sao? Lưu Cẩn bị chọc cười nói: Khi nào thì cấp bạc chúng ta cũng không thể nói chính xác được. Sơn Đông áp thuế ngân đến, Phụng Thánh Dụ đã trực tiếp vòng qua xưởng đóng tàu Tùng Hoa Giang rồi. Quân tiền phát muộn cả tháng, không phải bây giờ mới có đâu. Năm Thành Hóa, năm Cảnh Thái. Trương Vĩnh tạt chấn rượu qua mắng: Người thối lắm, thuế Sơn Đông và Tùng Hoa Giang, vậy Lưỡng Quảng thì sao, Tứ Duyên thì sao đây? Một cái là hôm trước, một cái là ngày mai vẫn đến, ngươi tưởng ông đây không biết hay sao? Lưu Cẩn cầm chén rượu ném qua rồi quát lên: Cái đồ khốn kiếp kia, tỷ lệ dám trong ngươi là đương gia hay ta là đương gia đây? Trong lúc nhất thời chén đĩa bay loạn, Dương Lăng cầm khăn trải bàn che ở trước mặt cười nói: Nhị vị đừng vội, đừng vội, việc này có thể bàn bạc kỹ hơn, có thể bàn bạc kỹ hơn mà. Lại nói lúc bấy giờ, trên móc sắt cho một mẻ thịt heo mới, một con báo gấm nhanh nhẹn nhảy lên ngậm lấy, làm cho cái móc sắt lắc lư. Đường Nhất Tiên vỗ ngực nói: Làm ta sợ muốn chết rồi, sợ muốn chết rồi. Cái móc kia quá là sắc bén, mà con báo kia một ngụm nuốt gọn như là con cá cắn mồi vậy sao? Chính Đức cười nói: Không đâu, con báo này thích ăn đồ tinh khiết à, thịt dính bùn đất nó không thích ăn đâu. Hơn nữa nó cực tỉnh táo, một cái móc sắt chứ không có gì đáng ngại cả. Đường Nhất Tiên ừ lên một tiếng, trao đôi mày thanh tú nói: Trước kia chỉ nghe nói hổ nhà báo, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang kiến thức rồi. Nhưng mãnh thú này chung quy vẫn không bằng hoa cỏ chim thú được. Vừa thấy có máu chảy đã không thoải mái rồi. À đúng rồi, ngươi ở đâu vậy? Nửa khúc sắp biên nhạc đã làm xong chưa? Ta đi xem ngươi diễn tấu một chút nào. Được. Chính Đức mừng rỡ, muốn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đột nhiên nhận ra là không ổn, liền ha hả cười nói: Đi theo ta. Chính Đức dẫn Đường Nhất Tiên quẹo trái quẹo phải, xuyên qua rừng cây nhỏ, đi vào một chỗ yên tĩnh. Trong báo phòng hoàn toàn không có kỳ hoa dị thảo, tường vàng huy hoàng, hoàn toàn theo đuổi sự tự nhiên và giá tính, cho nên nhiều địa phương vẫn bảo trì nguyên dạng. Trước mắt là một tràng cỏ yên tĩnh, vài cây đu cây hòe cao lớn đầy những quả đu, hoa hòe nở đầy, hương thơm ngát xông vào mũi. Chỉ có Giải Ngữ và Tu Hoa cùng hai tiểu thái giám theo sau. Đường Nhất Tiên thấy nơi này yên tĩnh, liền hoài nghi hỏi: Đây là nơi ở của ngươi sao? Chính Đức cười nói: Đâu có, đâu có, chỗ này là nơi diễn nhạc do hoàng thượng chuẩn bị, thế nhưng hoàng thượng chưa bao giờ đến đây cả. Hoàng thượng biết ta am hiểu nhạc khí nên an bài ta chiếu cố nơi này. Đường Nhất Tiên cười nói: Thì ra là vậy, ngươi có thể tiện cả việc công và việc tư rồi. Trong nhã thất bố trí tuy đơn giản nhưng không phàm trần, Chính Đức ngồi trước đàn cổ, hai tay nhẹ nhàng xoan dây đàn, gương mặt biến thành nghiêm nghị, ánh mắt trong suốt, mang theo một khí chất bình thường khó mà có được. Ngón tay thon dài lướt qua, tiếng đàn du dương dừng lại, lập tức một loạt âm khiêu động, một loạt sát khí như lướt tới mặt, giống như gió bồng qua cây cỏ, giống như cắt vàng quất thẳng vào mặt, giống như nhạn vô cánh bay về trời bắc vậy. Trong mắt Đường Nhất Tiên hiện lên tia sáng kỳ dị, lập tức nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ tiếng đàn của Chính Đức cảm nhận được ý cảnh của hắn. Trong biển sa mạc có một cột khói báo động cao ngất dựng lên, mặt trời ở thượng tây hoàng hà đỏ tươi như máu. Nhạn bay lượn về phương bắc, chỉ thấy đại mạc cắt vàng mênh mông. Trong hoang vắng kia có một phong hỏa đài cô linh tuôn khói phá lệ bắt mắt. Đường Nhất Tiên lẩm bẩm nói: Trong lúc say dưới đèn xem kiếm, lúc tỉnh mộng thổi sừng liên doanh, 800 dặm dưới trướng, 50 dây cung chở mình tái ngoại, xa trưởng thu điểm binh, ngựa dục dã phi hành, cùng như tiếng sét đầy kinh sợ. Giải quyết xong việc quân vương thiên hạ, thắng được cái danh truyền hậu thế, đáng thương một đầu bạc sinh. Nàng bỗng nhiên cắn môi mà rít gào, tiếng tiêu thê lương vang lên theo. Đại mạc bốc khói, mặt trời lặn bên Trường Hà, tinh kỳ xa xa từ chân trời đánh tới. Trong yên tĩnh đó truyền tới tiếng hổ gầm báo ngâm, càng thêm tiêu sát. Âm thanh đột nhiên dừng lại. Qua một lúc lâu, Chính Đức bỗng nhiên mở hai mắt, mở miệng cười, mang theo khí chất nghịch ngợm và lỗ mãng hỏi: sao, thế nào? Đường Nhất Tiên vỗ tay hoan nghênh tán thưởng nói: hay. Trong mắt của Chính Đức tràn đầy tình yêu say đắm nói: tiêu của ngươi âm xứng rất tốt, vốn có vài chỗ vẫn hơi cứng, nhưng ta còn chưa nghĩ ra sửa như thế nào. Nhưng có ngươi hòa cùng tiêu âm, nửa khúc này không cần phải sửa lại. Đường Nhất Tiên cười nói: vậy nửa cuối sẽ dẫn tấu loại ý cảnh gì đây? Chính Đức nhớn mày nói: đương nhiên là tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm như hổ, Đại Minh thiên quân khu trừ giặc Tháp, dương ngoài khắp thiên hạ, khiến chữ thứ hải đều biết được, dám xâm phạm dù xa cũng giết đi. Chính Đức vừa mới nói xong, một tiểu thái giám đã vội vã chạy tới: hoàng giáo úy, Dương đại nhân mời, muốn người lập tức qua kia kìa. Y còn chưa quen gọi hoàng thượng như vậy, không khỏi toát mồ hôi. Chính Đức vội vàng đứng dậy bước lên trước nói: xảy ra chuyện đại sự gì vậy? Tiểu thái giám cúi đầu nói vài lời, Chính Đức dừng chân quay đầu lại nói: đừng cô nương, Dương đại nhân có việc cần nghị sự, có công văn trọng yếu do ta cất giữ không tìm thấy, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Đường Nhất Tiên đồng ý, Chính Đức mang theo tiểu thái giám vội vàng ra đi. Tu Hoa thấy Chính Đức với Đường Nhất Tiên như hình với bóng, đang vô cùng lo lắng không biết nên điều y đi như thế nào, không thể tưởng được trời chiều lòng người. Nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng nhìn Giải Ngữ ra hiệu. Giải Ngữ hiểu ý, cười nói với hai tiểu thái giám ở ngoài cửa: làm phiền hai vị công công đi lấy chút nước sôi đến ngâm trà cho Đường cô nương uống đi, đi đường mệt mỏi, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi một chút vậy. Hai người tuy ăn mặc theo lối cung nữ, nhưng hai thái giám đều biết được đây là hai nữ nhân hoàng thượng cực kỳ sủng ái, mà vị Đường cô nương kia, xem thái độ của hoàng thượng chỉ sợ tương lai còn cao hơn cả hoàng hậu nương nương. Vốn đang định tới định bợ, vừa nghe hai người lên tiếng liền bỏ đi như bay. Hai người quay về phòng, Giải Ngữ ôm đàn qua một bên, ba người lần lượt ngồi xuống. Tu Hoa cười nói: Đường cô nương xin mời ngồi, chốc lát trà đến, chúng ta sẽ tâm sự, nghỉ chân một chút ở đây. Đường Nhất Tiên vội hỏi: hai vị tỷ tỷ không cần phải khách khí đâu, nơi này là hoàng gia uyển lâm, có thể tới chơi đã là vinh hạnh rồi. Giải Ngữ nói: Dương đại nhân là hầu gia, cô nương là biểu muội của Dương đại nhân, thân phận vượt xa kẻ hầu hạ như tôi, còn khách khí như vậy thật sự là... À đúng rồi, cho dù nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, tỷ muội chúng ta có một trò chơi nhỏ, bình thường không có gì cũng thường lấy ra vui đùa, cô nương có thử một lần không? Đường Nhất Tiên tò mò hỏi: là trò gì vậy? Tu Hoa nhìn muội muội giải thích: à, trò chơi này lúc xưa từng cùng muội muội dùng để giải sầu, nếu cho cô nương muốn mở mang kiến thức thì để muội muội biểu diễn cho một phen. Đường Nhất Tiên cười nói: được, nhưng phải làm như thế nào vậy? Giải Ngữ cười, cởi xuống một dây chuyền mặt ngọc Phật, dùng sợi dây nhẹ nhàng đong đưa rồi mềm mại nói: cô nương coi như mình đang ngủ, toàn thân buông lỏng, chớ có dùng lực, ánh mắt nhìn này, khối ngọc bội này, nhẹ nhàng vào, nhẹ nhàng. Lại nói, Chính Đức vội vàng chạy về sương phòng, chỉ thấy Trương Vĩnh và Lưu Cẩn đang đánh nhau dưới đất mâm bát la liệt. Dương Lăng đứng một bên dậm chân, trên người đầm đìa nước, lập tức hét lớn: dừng tay. Lưu Cẩn và Trương Vĩnh dừng bước, thở gấp trợn mắt nhìn nhau. Chính Đức cả giận nói: các người có thôi đi không, là ai động thủ trước vậy? Lưu Cẩn và Trương Vĩnh cướp lời nói: ý. Chính Đức quát lên: câm miệng, Dương Khanh, người nói đi. Mục đích của Dương Lăng chỉ là khiến cho hai vị nhân huynh hoàn toàn cãi nhau mà trở mặt, cũng không muốn bởi vậy mà làm chế nải quốc sự. Bởi vậy hắn công bằng nói ra tình hình thực tế, lại thay hai người cầu tình, sau đó thấp giọng nói: hoàng thượng, hiện tại khắp nơi đều dùng bạc, ngân khố quốc gia quả thật như trứng chọi với đá vậy, chỉ cần sống qua một năm nay, tiền lời sẽ về liên tục không ngừng, cũng không làm cả hai người bọn họ phải mất hứng đâu. Ở trong triều đã để bạc đi Thiểm Tây mua lương thực để phòng mất mùa, chiếm hơn phân nửa. Hiện giờ Giang Nam cũng đã mở biển, khoản này không thể bớt phần của hoàng gia được, cho nên bạc rút lại, toàn bộ đều lấy danh nghĩa của Hoàng Thất xây dựng thương đoàn. Cứ như vậy, gia nhập cổ phần của quyền thế Giang Nam sẽ cũng sẽ an tâm hơn. Còn quân tiền của kinh doanh tháng sau là có thể quay vòng mở ra. Tháng này không bằng mượn đỡ tiền của Vương Hầu Công Khanh ở Kinh Sư xài đỡ một tháng. Chư vị Vương Công có thể yên tâm. Lưu Công Công cũng để bạc sớm hơn. Ngài thấy thế nào? Chính Đức đầu tiên dặn dạy một phen, sau đấy mới nói ra chủ ý của Dương Lăng. Trương Vĩnh nghe nói Dương Lăng dốc sức giúp y chuyển quân tiền, vô cùng cảm kích. Y hùa theo Hoàng thượng nói cảm tạ Dương Lăng một phen mới cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối không buồn nhìn Lưu Cẩn lấy một cái. Lưu Cẩn thấy thế phẫn nộ, thầm nghĩ thầm: nghĩ bám lấy Dương Lăng là rất giỏi rồi sao? Đợi ta đưa hắn đi điều tra kinh thành, thu nạp đủ quan lại ở trong triều, dần dần sẽ là do qua điều khiển ngươi. Đuổi hai kẻ dở hơi rời khỏi, Dương Lăng cười nói: thôi đi, thời gian lâu bọn họ cũng bất giận thôi, khi đó thần sẽ lại thiết tiến khuyên giải bọn họ, hòa giải một phen. Chính Đức oán hận nói: tâm tình ta đang tốt, đều hay bị tên khốn kiếp này làm bực chết rồi. Y bỗng đổi giận thành vui nói: Dương Khánh, chấm sáng tác khúc sắt biên nhạc, nhất tiên cô nương vô cùng thích thú, trình độ của nàng ta sâu hơn chấm kìa, thật muốn có cơ hội cùng nàng hợp khúc này. Dương Lăng nhẹ nhàng thở dài nói: tiên nhi và hoàng thượng tính tình hợp nhau là tốt rồi, thần nhìn ra được nàng thích hoàng thượng, cách mấy ngày không thấy sẽ bảo thần dẫn nàng đi, chỉ có điều nàng khờ khạo ngây ngô, nhanh mồm nhanh miệng, với lại hậu cung đều xuất thân từ đại gia khuê các cả, cách biệt rất lớn, thần thật sự là lo lắng kìa. Chính Đức nghiêm nghị nói: lo lắng chuyện gì, nếu đường cô nương không thích chấm vậy chấm cũng không phản đối đâu, cũng không miễn cưỡng nàng, nhưng nếu đường cô nương nguyện ý cùng chấm trải qua cả đời, vậy trong thiên hạ cũng đừng có ai mong hoạt động tới nàng được. Chấm là thiên tử, còn không bảo vệ được người chấm yêu nhất thì sao? Ai cũng không thể. Cũng trong lúc này, người nói cho ta biết tên của ngươi gọi là gì? Ta tên Đường Nhất Tiên. Ta hỏi tên thật của ngươi, tên thật là gì? Ta tên Đường Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên vẫn ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt đăm đăm, tim đập mạnh và loạn nhịp nói. Giải Ngữ và Tu Hoa nhìn nhau rồi lại hỏi: được, Đường Nhất Tiên, nói cho ta biết ngươi là ai, từ đâu tới, phải cẩn thận suy nghĩ, ngươi và Dương Lăng quan hệ như thế nào, ngươi từ đâu đến? Ta Đường Nhất Tiên bỗng nhiên ôm đầu, mi tâm nhăn nhó, có vẻ hết sức thống khổ. Tu Hoa nhìn Giải Ngữ nói: có điều cổ quái rồi, nàng dãy dụa không trả lời, trong này nhất định là có bí mật, hỏi lại nàng đi. Giải Ngữ nhẹ nhàng đong đưa ngọc phật rồi dịu dàng nói: ngươi không phải biểu muội của Dương Lăng đúng không? Ngươi tên Đường Nhất Tiên, nhưng ngươi không phải biểu muội của Dương Lăng. Nói cho ta biết, ngươi từ đâu đến? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn sao lại nhận ngươi làm biểu muội? Đường Nhất Tiên mí mắt giật giật, chán dịn mồ hôi. Nàng muốn mở to mắt, nhưng vẫn giống như rơi vào ác mộng, không thể thoát ra. Trong đầu xuất hiện những hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến cho nàng chóng mặt muốn nói ra: ta là ai? Ta từ đâu đến? Đường Nhất Tiên bỗng rung mạnh, hai mắt mở ra. Giải Ngữ Tu Hoa thì thế hoảng hốt, người chúng nhất tâm thuật, tâm trí bị mê hoặc. Nếu không cho nàng ta tỉnh lại thì căn bản không có khả năng tự mình tỉnh lại, nàng sao có thể tránh thoát được trói buộc đây? Hai cô nương tuyệt đối không thể tưởng tượng được lúc các nàng sắp tâm ép cô bé trước mắt thổ lộ bí mật trong lòng, đối với nàng cũng đã chôn sâu vào chỗ sâu nhất ở trong trí nhớ. Cao Văn Tâm dù y thuật cao siêu, nhưng lão người thật sự là quá phức tạp, lấy bản lĩnh của nàng cũng không thể cam đoan chữa khỏi được. Nhưng châm cứu cũng có tác dụng, trí nhớ của Đường Nhất Tiên chôn sâu bắt đầu xuất hiện một cái chìa khóa, mà Giải Ngữ Tu Hoa dùng nhiếp tâm thật đã khiến chiếc chìa khóa này có tác dụng. Vào thời khắc này, toàn bộ ký ức đều đã nhớ ra, chỉ là thần trí và ý thức bị phong tỏa, có thể cảm giác nhưng không thể mang ra. Thôi miên là một loại ảnh hưởng tác dụng với tâm lý, cho nên đoạn ý thức và thần trí này không bị thôi miên. Chỉ nhớ một khi khôi phục, đoạn thần trí bị tổn thương tỉnh táo lại, nàng tinh tường nhớ lại chuyện vừa mới phát sinh, cũng tự thoát khỏi thôi miên. Tu Hoa tỉnh táo đầu tiên lập tức đè ngọc phật trong tay Giải Ngữ cười nói: trò chơi này có phải rất vui không, có thể khiến cho người ta choáng váng nặng nề đấy, cứ như nói mơ vậy. Ta và muội muội thường xuyên chơi đùa, chỉ có điều hình như cô nương không quen, sắc mặt hơi trắng thì phải. Đường Nhất Tiên dùng ánh mắt trong suốt nhìn thẳng, khiến cho Tu Hoa có chút hoảng hốt, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng lại. Đường Nhất Tiên dùng ánh mắt trong suốt nhìn thẳng, khiến cho Tu Hoa có chút hốt hoảng, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng lại. Đường Nhất Tiên bỗng nhiên cười trầm tĩnh mà nói: Ảo thuật thật đích xác là cổ quái mà, đầu choáng váng, chóng mặt, muốn nôn quá, ta là người không chịu được váng đâu. Tu Hoa nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi: Đây là thì mọi chúng ta lỗ mãng rồi, thật không phải. Lúc này hai tiểu thái giám đã trở về, lên tiếng: Cô nương, chúng ta mang nước tới rồi. Giải Ngữ vội nói: Mau mau ngâm trà cho Đường. Đường cô nương nghỉ ngơi một chút là được, hai chúng ta ở ngoài cửa chờ. Thái giám mổ trà rồi rót trà cho Đường Nhất Tiên, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài cửa. Giải Ngữ đứng ngoài khẩn trương nói với Tu Hoa: Nàng ta có hoài nghi hay không? Tu Hoa nói: Vừa rồi không có hoàng thượng, ngay cả nàng ta có nhớ lại hết được, chúng ta cứ nói đó là trò chơi, nàng có thể làm khó dễ được chúng ta hay sao? Huống chi người bị nhất tâm thuật khi tỉnh lại chỉ thoáng như một giấc chiêm bao, chỉ có thể nhớ lại một ít ấn tượng rời rạc, sẽ không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra đâu. Ta chỉ thấy kỳ quái, nàng làm sao có thể tỉnh lại được đây? Đừng Nhất Tiên hai tay ôm đầu gối, cằm hạ xuống gối, ngồi trước kỳ trà mà trái tim còn thình thịch nhảy, tứ chi có vẻ thật yếu ớt. Nàng đều đã nhớ ra cả, tất cả trí nhớ giống như thủy triều tràn vào đầu óc của nàng. Thổ nhỏ bị bán vào Thì Hoa Quán, trở thành một cây hái tiền, học tập thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mặc quần áo, thậm chí một cái nhăn mày hay một nụ cười, vốn tưởng nàng cả đời phải ở đó làm một danh kỹ. Sau đó đợi khi qua tuổi xuân, bị tú bà ép bán làm thiếp cho người ta, có thể được quan lại hay sĩ tử mua đi, đó là kết cục may mắn nhất rồi. Sau đó có một buổi chiều, đại thương nhân Nghiêm Khoan muốn tới mua Ngọc Nhi đi, theo quan sát phía sau y tới chỗ một công tử giọng khàn như vịt. Sau đấy có một đám người tiến vào, tỉ mỗi ba người vận mệnh từ đó cải biến. Ta được trục thân, người trục thân là hắn, là anh hùng ta khâm phục nhất, vì dám phản kháng thánh chỉ. Hắn là sĩ tử, lại là quan, hơn nữa tuổi trẻ anh tuấn, trọng tình được nghĩa, có thể giao trung thân cho người như vậy, cho dù làm tiểu thiếp cũng là đốt đèn lồng khó thấy. Thời gian đó rất vui vẻ, nhưng Dương đại nhân thật kỳ quái, hắn môi chúng ta vì sao không tính chuyện nạp thiếp, lại không coi chúng ta là nha hoàn sai khiến, chẳng lẽ cứ như vậy nuôi dưỡng cả đời hay sao? Sau đấy hắn tăng quan làm tướng quân, bào phó tham tướng muốn hại hắn, ta tìm được chứng cứ phạm tội của bào phó tham tướng đuổi giết Tuyết Nhi chân bị thương, ta dùng quyển sách dẫn dắt kẻ cướp rời đi, rơi xuống vách đá. Vương phi nương nương đã cứu ta, sau đấy gặp Tiểu Hoàng, đúng rồi, là Tiểu Hoàng nói ta là biểu muội của Dương đại nhân. Ta ngã bệnh, hắn một đường cực nhọc ngày đêm không nghỉ ngơi chiếu cố ta, nhưng vì sao hắn nói ta là biểu muội của Dương đại nhân đây? Đường Nhất Tiên bỗng nhiên mở to hai mắt, là hắn, Tiểu Hoàng, chính là tiểu công tử đi theo Nghiêm Khoan tới Hoa Quán, hắn xé thư mời bị người đấm vỡ mũi, hắn lúc ấy cùng Dương đại nhân là huynh đệ tương xứng cơ mà. Hai vị công công Trương Vĩnh, Cốc Đại Dụng là quan lớn, nhưng lúc trước cùng hắn đi Thì Hoa Quán lại gọi hắn là tiểu công tử, vì sao từ Đại Đồng trở về hắn lại thành tiểu giáo úy, hắn rốt cuộc là ai đây? Nghiêm Khoan bị bọn họ đuổi đi, Tiểu Hoàng bị Nghiêm Khoan đấm tới đổ máu, ta đưa khăn tay qua khuyên hắn đừng gây chuyện với loại người này. Hắn nói: Ai nói ta đánh công lại hắn chứ, công phu của ta muốn giáo huấn vài tên tiểu thạc còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ có điều mới vừa rồi ta lần đầu tiên cùng người đồng thú, nhất thời ngây dại. Được, công tử gia một thân hảo cung phu, ta tin là được chứ gì. Mỗi công tử không sao đấy chứ, không sao thì sớm về nhà đi, nơi này ít đến thì vẫn tốt hơn. Ngươi không tin ta sao? Ta muốn chỉ tên vô lại kia dễ như trở bàn tay, còn có đống công văn chó má kia, ta muốn mang tới cũng chỉ cần một câu, ngươi không tin sao? Rồi hắn chỉ vào Dương đại nhân nói: Không tin ngươi hỏi hắn đi, ta có thể làm được không? Rồi Dương đại nhân nói: Đúng vậy, vị công tử này nói không sai, đừng nói giáo huấn tên vô lại kia một phen, chính là thay cô chuộc thân cũng rất dễ dàng. Đường Nhất Tiên nghĩ đến đây, bên môi đột nhiên lộ ra một nụ cười như không, nhẹ nhàng dùng tay siết xuống gối từng chữ: Hoàng giáo úy, Tiểu Hoàng, tiểu công tử, ngươi chính là chính đức sao? Lại nói, chính đức hoàng đế và Dương Lăng tới Nhạc Tĩnh Quán, thấy Giải Ngữ và Tu Hoa đều ở dưới bóng cây, duy chỉ không thấy Đường Nhất Tiên. Chính đức bước lên phía trước nói: Đường cô nương đâu rồi? Tiểu thái giám vội vàng khom lưng cười nói: Hoàng. Chính đức hoàng đế vừa trừng mắt